Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 187, tân nhiệm vụ chính tuyến. Tại huyết thủ huynh đệ chết đi, Tửu Nhi cũng rất nhanh khôi phục thần trí, theo màu mắt của nàng một lần nữa biến thành hắc sắc. Một hồi trời đất quay cuồng về sau bọn họ liền một lần nữa trở lại ngoại giới. Thiên khung lại lần nữa biến thành màu sắc rực rỡ phát sáng thủy tinh. Mà xung quanh cũng trở nên lờ mờ. Dưới chân là bùn đất mà không phải đắm chìm vào lấy máu tươi thảo nguyên. Mà thánh giả cũng kế tiếp không thấy. Đúng lúc này, bọn họ trước mắt đột nhiên xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Ngay tại hôm qua, Trung Kỳ, Lẫm Đông gặp chuyện. Hả? Lâm Y Y thấy được trước mắt đột nhiên bắn ra tới hệ thống nhắc nhở. Cả người đều mơ hồ. Nhưng may mà nó một cái thở mạnh về sau tiếp tục xuống chuyển động biểu hiện. May mắn, Oasika, Rasputin tại trong lúc nguy cấp đem Trung Kỳ cứu. Cứt chó, Tứ Ám Khắc cũng nhịn không được nữa mắng. Hắn vừa mới cũng dọa một cái giật mình, hiện giờ các người chơi đã biết được. Bọn họ có thể đi đến thế giới này. Cùng Trung Kỳ nắm giữ có chân lý chi thư là có liên hệ. Cho nên Trung Kỳ nếu quả thật xảy ra chuyện, e rằng bọn họ thật sự liền sẽ bị lập tức cho lui trở về. Trong nháy mắt đó, hắn thậm chí có chút hối hận vì cái gì không có ở Trung Kỳ bên người lưu lại mấy cái hộ vệ. Nếu Trung Kỳ điện hạ triển khai có thể chân lý chi thư phục sinh chi quyền năng, vô hạn phục sinh người chơi chồng chất mệnh cũng có thể cầm thích khách ngăn lại. May mà là không gặp chuyện không may. Tửu Nhi thấp giọng lầu bầu, dụi dụi con mắt, nàng chừng lâu như vậy ánh mắt, cảm giác nhãn có phần khô khốc. Lúc trước thấy ảo cảnh, cũng làm cho nàng có chút mê mang. Citalopram cũng tán đồng gật gật đầu. Nhiệm vụ chính tuyến trước bố trí nội dung cốt truyện tiếp tục hướng xuống chậm gì gì chuyển động. Lấy, đi qua Đông Chi thủ tra hỏi. Trung Kỳ lấy được tân tin tức, những cái này thích khách đến từ chính tên là Bắc Địa Liên Minh. Biên giới quý tộc phe phái. Không chỉ có phản loạn hành trình, bọn họ vẫn còn ở mưu cầu đọa lạc giả lực lượng. Cùng Noe Vương quốc cầm tháp quận và song nữ thần Cộng hòa Liên bang Tiêu Thạch nông trường. Đều có không thể cho ai biết giao dịch. Trong đó tựa hồ còn có phá băng quân ảnh tử. Các ngươi quyết định. Mau chóng điều tra ra bọn họ cùng những thế lực này giao dịch chứng cớ. Tại ba cái bất đồng điều tra phương hướng, các ngươi gặp được bất đồng loại hình địch nhân, đánh tan những lòng mang đó lòng xấu xa ngăn trở người lựa chọn chính mình ưu thế lớn nhất phương. Hướng A, phương hướng còn lại thì sẽ có chiến hữu của các ngươi bổ túc. Nhớ kỹ, tất cả điều tra quá trình phải bảo trì bí ẩn. Đã đạt được nhiệm vụ chính tuyến. Ba pha chi quyền. 1. Nhiệm vụ nhu cầu. Kết thành nhẹ duệ tiểu đội. Đánh chết ăn nấm người. 030. Kết thành nhẹ duệ tiểu đội. Đánh bại huyết thủ huynh đệ. 22. Kết thành nhẹ duệ tiểu đội. Tìm kiếm phá băng quân. 01. Đảm nhiệm chọn một mà thôi. Ai? Lâm Y Y thốt ra. Rất nhanh, bọn họ trước mắt nhiệm vụ liền gợi ý hoàn thành. Đã hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến. Ba pha chi quyền. 1. Đi qua cửu tử nhất sinh khó khăn chiến đấu. Các ngươi rốt cục tới chiến thắng huyết thủ huynh đệ. Từ giờ trở đi, các ngươi tại Tiêu Thạch nông trường điều tra sẽ không lại chịu trở ngại. Tại đối phương xử lý sạch liên quan văn bản tài liệu trước. Tìm đến bọn họ cùng Lẫm Đông các quý tộc giao dịch chứng cớ A. Đã đạt được nhiệm vụ chính tuyến. Ba pha chi quyền. 2. Nhiệm vụ nhu cầu. Tìm đến liên quan chứng cớ. 01. Đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến tại bắn ra trong chớp mắt đã bị kết toán. Ngay sau đó, bọn họ liền lập tức lấy được đệ nhị đoạn nhiệm vụ chính tuyến. Khó khăn cái giám A. Cửu tử nhất sinh cái trùy A. Tứ Ám Khắc độc miệng nói. Ta suy nghĩ chúng ta cũng không có xuất thủ A. Không phải là nhìn cái CG. Hai người bọn họ liền nấc cái giám sao. Các ngươi nhìn một chút diễn đàn. Citalopram đột nhiên nói. Những người khác dường như cũng đón đến giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến. Ngoặc kép chấm chấm. Hả? Ba người khác nghe vậy một bữa. Nhìn một chút diễn đàn. Quả nhiên các người chơi đã nhao nhao lật trời, một nửa người tại độc miệng thở mạnh nhiệm vụ tin. Vắn là thật TM dọa người. Mặt khác một nửa thì là tại thảo luận. Phân tích nhiệm vụ tin vắn bên trong đưa ra manh mối. Thế nhưng bọn họ ai cũng không có đón đến giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến. Vì vậy Citalopram liền trực tiếp đem chính mình đón đến nhiệm vụ cắt bỏ đồng phát đi lên. Sau đó nói một lần kinh nghiệm của bọn hắn, điều này cũng có một bộ phận là vì cho Tửu Nhi nghe. Bởi vì Tửu Nhi toàn bộ hành trình không nhìn thấy bọn họ chiến đấu. Tại ngắn ngủi trầm mặc, mọi người phát tới thán phục thanh âm. Các ngươi thật sự là đánh qua a. Cho nên nói đánh cho nấm bào ngư nhật. Từ ám khắc độc miệng nói. Cái này boss cơ chế không có giải pháp hảo ba. Hắn nguyên bản cũng muốn đem thu video trên tóc. Nhưng lại phát hiện chẳng biết tại sao. Video trực tiếp tổn hại, đây cũng là các người chơi lần đầu tiên phát hiện vô pháp thu video. Ngoặc kép chấm chấm. Không, hẳn là đánh thắng được. Lâm Y Y theo bản năng nện cho một quyền thói quen tranh cãi từ ám khắc. Nhưng rất nhanh phản ứng lại. Nếu như chỉ có chúng ta mà nói. Huyết thủ huynh đệ nhất định là sẽ không khai mở đại. Hơn nữa bọn họ cũng chắc có lẽ không xuất hiện ở trước mặt chúng ta. Tuy huyết thủ huynh đệ nhìn qua tựa hồ là không nói đạo lý trực tiếp lao đến. Nhưng đó là bởi vì hy sinh chi thánh giả cùng với bọn họ nguyên nhân. Bằng không muốn gặp được loại này cấp bậc boss. E rằng còn phải lão nhất lão nhị lão tam lão tư án lấy trình tự như vậy một đường đánh xuống. Hơn nữa cái kia miễu sát kỹ năng. Hẳn là một cái đặc thù mềm cuồng bạo cơ chế. Trong bốn người. Chơi MMO tương đối tối đa Lâm Y Y phân tích nói. Người xem cái kia huynh đệ. Mở kỹ năng. Lại đột nhiên đương trường qua đời. Sau đó hắn huynh đệ nát. Này kỹ năng liền ngừng. Cho nên ta đoán chừng. Sao là có đi cơ chế. Nói thí dụ như tại hắn khai mở kỹ năng này lúc trước. Phải đánh ra đến lồng phòng ngự A hoặc là trốn tại chỗ nào. Sống quá kỹ năng này chu kỳ. Hoặc là chính là một cái mềm cuồng bạo cơ chế. Cũng chính là phải ở bọn họ ý thức được không đúng lúc trước. Liền vượt lên trước đánh chết mất một người. Đương nhiên, cuối cùng có thể sẽ cưỡng chế chết một lần. Sau đó nội dung cốt truyện giết. Một đao nhảy bổ chém chết huyết thủ ca ca sao. Từ ám khắc đỡ đòn hắn tỉ tỉ đánh. Cố chấp độc miệng nói. Lại sau đó một tiếng phục sinh a. Thánh quang các dũng sĩ, chúng ta liền toàn thể phục sinh. Ta cảm thấy đến không còn. Này đầu tiên đến làm cho huyết thủ huynh đệ trước tiên đem thánh giả từ đối chiến bên trong ngoại. Ngoại trừ còn đi. Rõ ràng chính là hỗ trợ thả cái tủ lạnh. Vậy không thành. Vậy chúng ta đây là nhẹ duệ tiểu đội qua đầu mối chính bản. Về sau khả năng còn phải có cái phục khắc bản 24 người đoàn bản. Nói như vậy hẳn là thánh giả thành lập tay bị băng trụ. Sau đó chúng ta phát ra đến khóa huyết. Hắn một cái rất nhiều chúng ta cưỡng chế cả đoàn bị diệt. Bản thân hắn lại bị dày vò. Thánh giả không còn biết từ chỗ nào bỗng xuất hiện. Miệng pháo hai câu sau đó thuận tay bổ đao. Ai, mùi này là được rồi. Từ ám khắc chịu đựng cười. Sau đó đem rơi xuống cũng đen lại càng đúng rồi. Trước mắt của ta. Chỉ có một mảnh hắc ám, bởi vì không nhìn thấy chiến đấu. Toàn bộ hành trình không có đuổi kịp đối thoại Tửu Nhi rốt cục tới mở miệng. Nhíu lại mặt, nắm bắt cuống họng phát ra Batman đồng dạng thanh âm. Vì vậy các người chơi nhất thời cười thành một đoàn. Các ngươi đang nói cái gì? Thánh Henry vẻ mặt tò mò từ bọn họ sau lưng đã đi tới. Các người chơi nhất thời chớ có lên tiếng. Giống như đang đàm luận chủ nhiệm lớp thời điểm. Đột nhiên bị mở ra tiềm hành chủ nhiệm lớp từ phía sau lưng giết đi xuất ra đồng dạng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.